Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đàm Nhậm Khải về mặt thích ý ngồi ở trên ghế, thành thật nói hắn bội phục Tô Nhã An ở phương diện nghị lực. Người không nói cũng không ai bảo người câm cả. Giàn Tư Hòa thống khổ nhấc mi mắt, trợn mắt nhìn cái tên kia hả hê, về mặt thật sự là muốn ăn đòn. Đột nhiên nghĩ không ra, chính mình quá khứ làm như thế nào có thể chịu đựng được hắn chứ. Đàm Nhậm Khải cất tiếng cười nhạt. Sao lại không nỡ hả? Ta thấy người còn ẩn hận nàng ta cơ mà. Giàn Tư Hòa xoa xoa mắt, nhắm mắt lầm ngơ. Mấy ngày trước, ta đã gặp Lê Trúc. Chính là nữ nhân bị lão bà của người bức phải bỏ đi sao? Qua là một màn phấn khích, hắn cầm di động ghi lại. Nhà ăn không có bức nàng ta đi, mà là ta. Tất cả đều là lỗi của ta cả. Hắn không dành chú ý đến người bên cạnh đang làm cái gì. Về mà rất là hối tiếc, áy náy, nghẹn ngào nói rõ tâm tình của mình cho bạn tốt. Hắn quá khứ thì không bảo vệ nổi bạn gái, bây giờ lại hành hạ ái thê. Không rõ đầu đuôi làm cho cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng như thế. Là hắn, chính hắn đã làm tổn thương một cô gái tốt. Càng nghĩ lại càng nhận ra. Không phải hắn không tin Tô Nhã An, mà hắn cố chấp. Trước sự biến mất của bạn gái, hắn có phần trách nhiệm. Nghĩ cô ấy ở nơi nào đó chịu khổ chịu cực, hắn làm sao có thể sống vui vẻ với một người khác. Hắn tiếc nuối sao? Dù có lăng trì thì tội lỗi hắn gây ra với vợ cũng là không hết. Hắn chính là một tên khốn nạn đáng chết, không bảo vệ tình yêu của mình, chỉ làm tổn thương cho những người yêu mình. Tô Nhã An vô tội, cho dù bao nhiêu lần hắn cũng hoài nghi nàng vô tội, thế nhưng lại cố chấp vì mình mà mắt thấy đàng hoàng. Người nói đúng, ta không phải là người. Cô ấy có thể chịu đựng đến tận bây giờ, ta chính là loại người không có lương tâm. Hắn tự trách bản thân, ai nấy không thương xót, tội ác lại chồng chất tội ác, sai lầm nối tiếp sai lầm, sắp đến khi mất đi cô thì mới biết hối hận. Cho nên bây giờ người xấu hổ vô cùng, đau đến không muốn sống, người muốn buông tay để cho cô ấy được tự do sao? Ta không muốn, nhưng nàng nói hai chúng ta ở cùng với nhau, cô ấy rất là khổ sở. Hắn tóm kéo đầu tóc của mình, cùng với chính mình thủ án là bị mù mắt. Hắn một chút cũng không muốn mất đi Tô Nhã An, nhưng nhìn vết xe đồ của bạn gái trước lại làm cho hắn sợ hãi. Nếu như mình không chịu buông tay thì sẽ tạo thành gánh nặng to lớn cho cô. Sợ bọn họ tinh thần khủng hoảng áp lực, hắn không thể ích kỷ lại tổn thương tới cô như vậy. Cô ấy đau khổ là vì ngươi làm tổn thương cô ấy. Nhưng sao ngươi không thử hối lỗi? Hiện tại chuộc lại lỗi lầm sẽ không phải là quá muộn rồi. Vừa nói hắn vừa tắt di động. Kẻ u mê này đã biết mình yêu vợ của chính mình rồi. Nhưng cái điểm nhỏ này mà cũng không biết, lại cứ vùi đầu vào rượu, đúng là kẻ trong cuộc u mê mà. Nhưng liệu rằng cô ấy có thể ở bên cạnh ta sao? Nét mặt của hắn rất là bàng hoàng. Mấy ngày nay bị đau lòng ép tới, tự tin hoàn toàn không có. Nghĩ đến vợ đề nghị ly hôn, về mặt thì hờ hững lãnh đạm, không dám nghĩ xa vời hy vọng mình có thể thay đổi. Lão đệ à, một nữ nhân yêu người mà phải chịu nhục lâu như vậy, chẳng lẽ tình cảm trong thời gian ngắn có thể nói thay đổi liền thay đổi được hay sao chứ? Đàm Nhậm Khải làm một bộ mặt là ngươi là kẻ ngốc, nói muốn chính là anh bạn, hẳn là cô ấy chính là một người lương thiện hiền hòa. Đừng có nói ta không cảnh cáo ngươi, hiện tại nếu như không nắm bắt lấy thời cơ mà bắt lấy cô ấy, có một đám người theo đuổi, chờ đến lúc đó mi còn có hơn lên trời đó. Nghe đến đây, Giản Tư Hòa gật gật đầu giống như có vẻ lĩnh ngộ. Người chưa có bạn gái, cũng chưa có vợ, tại sao lại hiểu như vậy chứ? Nghe người bạn tốt nói đạo lý rõ ràng có vẻ chuyên gia, hắn bình thường không phải chỉ yêu tiền thôi sao? Người có thể hiểu là đủ rồi, đừng có phạm sai lầm, sẽ không phải hối hận nữa. Nói rồi hắn cầm tập tài liệu ném cho bạn tốt. Mau đi tắm cho tỉnh táo lại đi. Về sau đừng ném công tác trên lưng ta, rất là nặng. Ta chỉ là người làm công cho ngươi thôi đó, chủ tịch đáng mến ạ. Đàm Nhậm Khải oán giận nói. Mị là tổng giám đốc. Giàn Tư Hòa cười một tiếng. Chưa có nghe qua chủ tịch, lại phải nghe lệnh của tổng giám đốc. Huống chi hắn lương cao như vậy lại còn ủy khuất nỗi gì. Bất quá lần này, hắn giúp anh mở ra một con đường thoát khỏi u mê. Bước tiếp theo, hắn biết mình cần phải làm gì. Hai ngày sau, Giàn Tư Hòa lấy lại tinh thần, đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc trong chất thành núi của vài hôm trước, rồi sau đó quay về trong nhà, gõ cửa phòng vợ. Chuyện em đề cập lần trước, anh đã suy nghĩ rồi. Tô Nhã An để ý thấy hắn gầy hơn trước, nhưng ánh mắt lại lảng đi, không nên chú ý. Cô lại quan tâm đến rồi. Lần này hắn một hơi biến mất nửa tháng, ở trong lòng cô tự nhiên cũng dự liệu được sau khi hắn trở về sẽ có quyết định, thậm chí đã từng nằm mơ qua cái tình cảnh này. Buồn cười, rõ là tự nàng đề xuất, đến khi gặp hoàn cảnh này lại nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn. Anh sẽ không ly hôn. một đáp án ngoài dự kiến của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.